Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, đệ 1818 chương, thử xem, thí liền thí, La Ngọc không chịu thua nói, ta và ngươi cựu cựu hai người, ngươi một người, chúng ta bên ngoài còn có như vậy nhiều thị vệ. So thực lực của ngươi đều phải mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn như thế nào lưu lại chúng ta? Tư Mã U Nguyệt không nói hai lời, đôi tay nhanh chóng véo ấn, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã dùng kết giới đem cái này nhà ở vây quanh đi lên. Cái này kết giới có thể ngăn cách tình huống bên trong, cho nên bên ngoài người căn bản là không biết các ngươi bị nhốt ở. Chờ giải quyết các ngươi, ở đi giải quyết bọn họ. Không phải dễ dàng, nhưng là bên ngoài nghe không được tình huống bên trong. Các ngươi cũng không có biện pháp xin giúp đỡ. Hai người các ngươi thực lực, so với hai chúng ta, kém xa, ngươi cảm thấy sẽ có phần thắng sao? La Ngọc nói. Vậy ngươi thử xem, ngươi còn có thể hay không điều động linh lực? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, kia tự tin bộ dáng, làm nàng cả người càng thêm linh động lên. La Ngọc thử vận hành một chút linh lực, phát hiện chính mình kinh mạch tựa hồ có cái gì ở trở ngại linh lực vận hành. Ngươi cho chúng ta hạ độc. La Ngọc khiếp sợ vạn phần, lấy mũi hắn. Thế nhưng không có người được độc dược hương vị. Úc Khê cũng thử một chút, phát hiện linh lực vẫn khởi tới sắc thật không như vậy thông thuận. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta tuy rằng linh lực vận hành không phải thực thông thuận, nhưng là chúng ta linh lực vẫn như cũ có thể sử dụng. Hơn nữa chúng ta còn có khế ước thú, La Ngọc nói. Khế ước thú, ngươi muốn cùng ta so khế ước thú sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. La Ngọc vừa định nói không sai, đối diện Úc Khê trước mở miệng. Chúng ta thua, Úc Khê, liền như vậy nhận thua. Nếu liều một lần nói, chúng ta còn có thắng cơ hội, La Ngọc nói. Cùng nàng so khế ước thú, đó là tìm ngược. Ngươi đã quên nàng ở nhân giới khế ước thú. Úc Khê nói. La Ngọc nghẹn lời, theo sau thưa dạ nói. Nàng khế ước thú không phải ở nhân giới sao? Nếu nàng như thế khẳng định, thuyết minh khẳng định là mang lại đây. Úc Khê nói. Hơn nữa nàng có chút khế ước thú là hắc ám hệ, còn rất lợi hại. La Ngọc há miệng thở dốc, theo sau mới nói. Hảo đi, nếu không phải ngươi trộm hạ độc, chúng ta cũng sẽ không thua, mặc kệ ta dùng cái gì phương pháp. Chỉ cần thắng các ngươi chính là, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi địch nhân nói, ta muốn hạ độc, ngươi cẩn thận một chút. Hảo đi, bọn họ cũng làm không đến, ngươi chừng nào thì hạ độc, La Ngọc hỏi. Ta như thế nào một chút hương vị cũng chưa ngửi được, đây là ta chuyên môn vì thực lực cường. Người nghiên cứu chế tạo, vô sắc vô vị độc dược, đến nỗi khi nào hạ độc, vừa rồi bị cựu cựu dọa tới rồi. Tay run lên, không cẩn thận liền xái ra tới, Tư Mã U Nguyệt thực vô tội. Không cẩn thận xái ra tới, quỷ tài tin nàng lời nói. Còn hảo chúng ta cũng không phải ngươi kẻ thù. La Ngọc nghĩ đến nàng thủ đoạn cùng tâm trí, may mắn mà nói, hừ hừ, các ngươi nếu là kẻ thù nói, ta liền không cần cái này. Tư Mã U Nguyệt hừ nói, nàng độc còn có thật nhiều, nếu là địch nhân, kia khẳng định là trực tiếp thượng kiến huyết phong hầu, mà không phải như vậy ôn hòa độc dược. Ngươi có thể hay không cho ta xem ngươi độc dược? La Ngọc hỏi. Có thể tránh thoát ta cái mũi độc dược này vẫn là lần đầu tiên. Có thể à? Các ngươi trước đáp ứng cho ta bảo mật, ta liền cho các ngươi giải dược. sau đó cho ngươi xem độc dược. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không thành vấn đề, dù sao ta lại không thường nhìn thấy vương. La Ngọc đáp ứng rất thống khoái. Úc Khê thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc ném cho Úc Khê, sau đó đi vào La Ngọc bên người, lấy ra một cái màu đen bình ngọc đặt ở trên bàn. La Ngọc cầm lấy bình ngọc, đổ chút thuốc bột ở trên tay, sau đó thò lại gần ngửi ngửi, xác thật không có hương vị. Ngươi này độc dược nơi nào tới? Ta muốn đi hỏi một chút hắn. Đây là làm sao bây giờ đến? Kỳ thật cũng không có gì, chính là chú ý một chút nguyên vật liệu phối hợp, sau đó tinh luyện tinh thuần một chút là được. Tư Mã U Nguyệt nói, đây là ngươi luyện chế, nhàn tới không có việc gì làm ở đi. Ngươi là độc dược sư, xem như đi. Vậy ngươi còn có mặt khác độc dược không có? Cho ta xem, có phải hay không cũng là vô sắc vô vị? Chỗ nào có như vậy nhiều vô sắc vô vị? Có chút vẫn là không đạt được cái loại này trình độ, bất quá so mặt khác muốn tốt một chút. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một đống độc dược, La Ngọc nhìn sau càng thêm kích động, nhảy đến ghế trên ngồi xổm cùng nàng thảo luận khởi này đó độc dược tới. Úc Khê cùng Mộ Dung Hội nhìn thảo luận đến khí thế ngất trời, hai người bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này từ đầu đến cuối. Úc Khê rất là vô ngữ, chỉ có cùng Mộ Dung Hội nói chuyện. Mộ Dung Hội liền đem mấy năm nay sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe được Mộ Dung Tịch thật sự đã chết, Úc Khê trong lòng vẫn là một trận khổ sở. Tuy rằng hắn mấy năm nay không có quản nàng, rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ huyết mạch, hiện tại liền như vậy đã chết. Đương hắn nghe được Tư Mã U Nguyệt vì Liêu Cuộn cùng Mộ Dung Hội làm những cái đó sự tình, hắn cảm thán nói, nàng cùng nàng mẫu thân tính tình thật giống. Công chúa có như vậy một vị nữ nhi, thật là làm người hâm mộ. Mộ Dung Hội nói, bất quá ta cũng thực may mắn, được đến nàng khuynh tâm tương đãi. Nàng là thật sự đem ta coi như cha tới tôn kính, xác thật không tồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thực lực của nàng không có nói thăng lên tới phía trước, không thể làm thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng. Nàng địch nhân trừ bỏ quỷ cơ, còn có Đông Bình Thành chết những người đó. Nhân giới Đông Bình Thành lần đó sự tình ở quỷ giới khiến cho rất lớn oanh động, bởi vì không ít thế lực đều có người ở lần đó sự tình chung chết đi, mà bọn họ cũng đều biết chuyện này cuối cùng là hủy ở Tư Mã U Nguyệt trong tay. Không nói cái này, Mộ Dung Hội đều nhớ không nổi chuyện này. Hiện tại xem ra nàng ở quỷ giới tình cảnh thật đúng là nguy hiểm. Ni, ta sẽ cẩn thận, hắn đáp. Hai người hàn huyên một hồi lâu, La Ngọc cùng Tư Mã U Nguyệt còn nói cái không để yên. Chuẩn xác mà nói là La Ngọc lôi kéo Tư Mã U Nguyệt nói cái không để yên. Đại bộ phận thời gian là hắn đang nói, Tư Mã U Nguyệt đang nghe, ngẫu nhiên cắm vài câu. Bất quá nàng nói những lời này đó đều làm La Ngọc có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, cho nên mặc dù nàng nói thiếu, hắn cũng không để bụng. Úc Khê nhịn rồi lại nhịn, đến cuối cùng thật sự nhịn không được, ra tiếng đánh gãy hắn nói, chúng ta cần phải trở về. Trở về hồi chỗ nào đi? La Ngọc vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn. Úc Khê đỡ chán, chúng ta nên trở về khách điếm đi, bọn họ còn có chuyện không quay về. La Ngọc phất phất tay, ta liền cùng Tịch Nhi trụ cùng nhau. Dù sao Tịch Nhi nói nàng không tham gia quận so, cho nên không cần chuẩn bị cái gì, chúng ta cũng dọn đến cái này khách điếm tới trụ đi, chúng ta còn phải về đế thành hướng vương phục mệnh. Vương không phải nói làm tốt lần này sự tình, khiến cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Ngươi, hảo, dù sao ta sẽ không đi rồi. Tịch Nhi ở đâu, ta liền ở đâu. Phải đi chính ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Ai ra uy, ngươi muốn hay không nói như vậy có nghĩa khác a? Hết chương.